Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, chương 94 kim trứng từ trên giường bò dậy. Hắn trước một ngày buổi tối là ở thúc thúc trong phòng ngủ. Kim trứng tư thế ngủ thực hào, ngủ trước cái gì tư thế, tỉnh lại thời điểm chính là cái gì tư thế, tiểu đản liền không tốt lắm, ngủ thời điểm tại đây đâu. Buổi sáng lên liền chạy tới kia đầu, vì thế trước rời giường kim trứng chuyện thứ nhất chính là đem tiểu đản ôm đến giường trung gian, không cho tiểu đản lăn xuống đi. Sau đó mới chạy đến gương trước mặt chính mình mặc quần áo, kim trứng tiểu thủ tiểu cước. Cánh tay cũng không đủ trường, mặc quần áo động tác cũng không lưu sướng, thái nhất liền ở phía sau trên sofa ngồi xem. Thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu. Hắn thở dài, hắn cũng tưởng có cái hài tử a, chỉ cần là hài tử, nam nữ đều không sao cả a, nhưng là vì cái gì đại ca vận khí tốt như vậy? Hắn vận khí liền kém như vậy, cảm mà có thai loại sự tình này, bàn cổ khai thiên địa tới nay cũng không phát sinh mấy khởi. Như thế nào chính mình đại ca liền vừa lúc đụng phải đâu? Vốn dĩ cùng chính mình giống nhau là lão quang côn, kết quả chỉ chớp mắt. Nhi tử có, ái nhân cũng có, mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, hồng hồng ái nhân, mang mang hài tử liền đủ thỏa mãn, thái nhất lại thở dài, kim trứng xuyên xong quần áo. Nghe thấy chính mình đếm đếm thở dài thanh, kỳ quái hỏi, thúc thúc, ngươi không vui sao, thái nhất hống kim trứng nói. Đúng vậy, thúc thúc không vui, kim trứng có chút mê mang, vì cái gì a, là ta làm sai cái gì sao? Thái nhất sờ sờ kim trứng đầu nhỏ hạt dưa, hướng kim trứng cười nói, kim trứng như vậy ngoan, sẽ không làm sai sự, thúc thúc chỉ là khổ sở, thúc thúc cũng muốn kim trứng như vậy ngoan nhi tử, nào biết kim trứng cảnh giác mà lui ra phía sau. Một bước, hướng thái nhất nói, thúc thúc, tuy rằng ta thực thích ngươi, nhưng là ta không thể cho ngươi làm nhi tử, kim trứng cảm thấy. Chính mình cấp thúc thúc làm nhi tử, liền không thể cấp ba ba cùng cha làm nhi tử, thúc thúc tuy rằng cũng thực hào, nhưng vẫn là so ra kém ba ba cùng cha, thái nhất không nhịn được mà bật cười. Thúc thúc không chuẩn bị làm kim trứng cấp thúc thúc đương nhi tử, kim trứng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tựa hồ là sợ thái nhất khổ sở, đi tới thái nhất bên cạnh, học ba ba tư thế đi xoa xoa chính mình thúc thúc đầu. Thanh âm non nớt mà nói, thúc thúc, ngươi đừng khổ sở, ngươi nhất định sẽ có nhi tử, thái nhất đem kim trứng phóng tới chính mình đầu gối. Kim trứng gần nhất mập lên một chút, trên tay trên chân cũng có thịt, hắn hiện tại càng lúc càng lớn, đã không quá thói quen bị đại nhân ôm, cho nên ở thái nhất đầu gối vặn vẹo, một bộ muốn đi xuống, lại sợ xúc phạm tới thái nhất bộ dáng, thái nhất buồn cười hỏi. Kim trứng thích nhất ai? Kim trứng rời đi lực chú ý, liền bẻ ngón tay nói, thích ba ba, cha, tiểu đàn, thái nhất thúc thúc, công minh thúc thúc, na cha ca ca, hắn đếm một trường xuyến, đem khách sạn tất cả mọi người số đi vào, kia thích nhất ai? Chỉ có thể chọn một cái, thái nhất mỉm cười hỏi, kim trứng ở do dự. Hắn cúi đầu, suy nghĩ thật lâu mới nói. Thích nhất tiểu đản, cái này trả lời làm thái nhất có điểm kỳ quái. Vì thế thái nhất liền hỏi, vì cái gì, ngươi không thích ngươi ba ba cùng cha ngươi sao? Kim trứng lắc đầu nói, ba ba cùng cha tốt nhất, ta cùng tiểu đản tốt nhất, không giống nhau, nguyên lai kim trứng nói chính là thích với ai chơi. So với gia trưởng, kim trứng khẳng định là càng thích cùng đệ đệ chơi, thái nhất bị chọc cười. Đang muốn tiếp tục nói điểm cái gì, liền nghe thấy tiểu đàn tiếng la, tiểu đàn thanh âm còn mang theo nồng đậm nãi vị. Một tỉnh ngủ liền kêu, ca ca, ca ca, kim trứng liền bò đến trên giường, đem tiểu đàn bế lên tới, thúc thúc, ta đi tìm ba ba lạp, kim trứng trước khi đi cùng thái nhất đánh thanh tiếp đón. Hắn là cái hiểu lễ phép hảo hài tử, có đôi khi biểu hiện có loại thành nhân trầm ổn. Xứng với khuôn mặt nhỏ trứng liền đặc biệt đáng yêu, thái nhất hướng kim trứng phất tay. Đi thôi, làm ngươi ba cho ngươi làm ăn ngon đi, kim trứng trên mặt nháy mắt liền hiện ra sán lạn tươi. cười, hắn thích ăn cái gì ba ba vĩnh viễn đều nhớ rõ. Mỗi lần hắn nói chính mình muốn ăn cái gì, ba ba cũng sẽ cho hắn là mơ siêu ở kim trứng trong lòng. Chính mình chính là ba ba tâm can bảo bối. Hắn lại như thế nào hiểu chuyện cũng chỉ là cái tiểu hài tử. Cũng thích bị đại nhân yêu thương, Tạ Duẫn là bị kim trứng phát tình. Hắn tối hôm qua khó được ở trước 12 giờ ngủ. Ngủ 8 giờ, no đủ thực, hắn mặt mày hồng hào ôm lấy kim trứng. Còn hôn một cái kim lòng trắng trứng nộn nộn khuôn mặt. Cười hỏi, ngủ ngon sao? Kim trứng gật gật đầu. Hưng phấn mà nói, ngủ no rồi. Ba ba, chúng ta hôm nay xuống núi chơi đi, ngày thường kim trứng cũng không như thế nào thích đến dưới. Chân núi Thanh Vân Trấn đi chơi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Rốt cuộc Đế Tuấn là thần tiên. Mang theo kim trứng đi chỗ nào đều là ngay lập tức chi gian sự. Mà Thanh Vân Trấn có thể nói là muốn cái gì không có gì. Thương trường khẳng định so ra kém thành phố lớn, cũng không có công viên giải trí, ngay cả đường phố cũng thực hẹp, còn có rất nhiều địa phương không có tu sửa, vài con đường đều vẫn là bùn lộ. Kim Trứng muốn đi trong trấn làm gì? Tạ Duẫn ngăn lại Kim Trứng bả vai, rốt cuộc hắn là thật sự nghĩ không ra Kim Trứng có thể đối trấn trên có cái gì hứng thú. Kim Trứng hướng Tạ Duẫn nhỏ giọng nói, ba ba, ta chỉ cùng ngươi một người nói Nga. Tạ Duẫn thiếu chút nữa nhịn không được buồn cười. Ngoan ngoãn cúi đầu, làm Kim Trứng ở chính mình bên tai nói chuyện. Kim Trứng thanh âm vẫn là nho nhỏ. Hắn nói, ta lần trước xuống núi thời điểm, gặp một cái thật xấu tiểu hài tử. Hắn hình như là bị thiêu quá, còn chặt đứt chân cùng một bàn tay. Ở ven đường ngồi đòi tiền, Tạ Duẫn biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Kim Trứng còn nói, ta trộm hỏi hắn như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ kia. Hắn nói hắn đã không nhớ rõ, còn làm ta không cần vẫn luôn nói với hắn lời nói. Có người đang xem hắn, ta trở về sau hỏi Triệu Thúc Thúc. Triệu Thúc Thúc dạy ta khẩu quyết cùng thủ quyết. Ta có thể đi cho hắn chữa khỏi. Kim Trứng thực nghiêm túc mà nói, có lẽ Kim Trứng còn không rõ cái gì là đồng tình tâm, nhưng là hắn đã là cái thiện lương hài tử. Tạ Duẫn sờ sờ Kim Trứng đầu. Kia Kim Trứng có hay không nghĩ tới, chị hết về sau phải làm sao bây giờ đâu? Kim Trứng sửng sốt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, ngươi vì cái gì muốn đi chữa khỏi đứa bé kia? Tạ Duẫn ôn nhu hỏi đến Kim Trứng. Bởi vì hắn hiện tại thoạt nhìn quá đáng thương, Tạ Duẫn lại hỏi. Vậy ngươi trị hết hắn, hắn lại không thể liên sao? Kim Trứng không quá lý giải Tạ Duẫn đang nói cái gì. Hắn có chút mê mang nhìn Tạ Duẫn, tỉ như, ngươi trị hết hắn, nhưng là như thế nào cùng hắn giải thích đâu? Nói ngươi là thần tiên nhi tử. Tạ Duẫn lắc đầu, hiện tại không phải thời cổ, tin tức là thực phát đạt. Đến lúc đó toàn bộ thị trấn đều sẽ phát hiện hắn bỗng nhiên thay đổi một người. Giấu không được, hơn nữa bọn họ loại này ăn xin tàn tật hài tử không nhất định là trời sinh tàn tật. Hắn nói có người nhìn hắn, liền chứng minh hắn là ở khống chế ở người xấu trong tay. Tạ Duẫn dùng cổ vũ ánh mắt nhìn Kim Trứng. Kim Trứng muốn cứu người là chuyện tốt, nhưng nếu cứu không tốt, chính là hại người. Tạ Duẫn khi còn nhỏ đồng tình tâm cũng thực tràn đầy. Tiểu học bên cạnh thị trường cửa luôn là có thể gặp được khất cái. Hơn nữa đại bộ phận đều là tiểu hài tử, không phải thiếu cánh tay chính là đoạn chân, hoặc là chính là bỏng. Tạ Duẫn chính mình cũng không có gì tiền, liền tỉnh cơm sáng tiền cho bọn hắn, nhưng là sau lại Tạ Duẫn mới biết được. Mặc kệ hắn quyên lại nhiều tiền, này đó hài tử cũng lấy không được, bọn họ chỉ có thể đơn giản ấm no, đem tiền giao cho trên đầu kiện toàn không có lương tâm người trưởng thành, chờ này đó người tàn tật. Trưởng thành, nói không chừng còn sẽ bị bán trao tay hoặc là cho thuê lại cấp khác đội, mà chính bọn họ trốn không thoát, liền tính chạy thoát, sinh hoạt cũng sẽ không hảo đi nơi nào, bởi vì bọn họ đều không có thân phận chứng. Tất cả đều là không hộ khẩu. Không đọc quá thư, sẽ không biết chữ, nếu là trước đây còn hào, mua xe khách vé xe là không cần thân phận chứng, hiện tại không được, cha này đó cha đều tương đối nghiêm mơ siêu bởi vì tàn tật cùng thất học. Cho nên bọn họ là tìm không thấy công tác, kết quả cuối cùng cũng cơ bản đều là làm lại nghề cũ chữa khỏi làn da cùng tàn tật đối kim chứng. Tới nói rất đơn giản, nhưng là sự tình cũng không phải đơn giản như vậy sự tình Tạ Duẫn cũng muốn nhìn một chút kim chứng. Có thể nghĩ ra biện pháp gì, Tạ Duẫn tuy rằng không hiểu cái gì dục nhi kinh. Nhưng cũng không nghĩ làm kim chứng dưỡng thành cái loại này một có việc cũng chỉ biết dựa vào tiên. Pháp Kim Ô, buổi tối thời điểm Tạ Duẫn còn cùng Đế Tuấn nói chuyện này, Đế Tuấn không quá có thể lý. Giải Tạ Duẫn ý tưởng, cứu liền cứu, còn phải vì bị cứu người suy xét chuyện sau đó. Tạ Duẫn nói, cứu người rất quan trọng. Ta cũng tưởng sấn cơ hội này rèn luyện một chút kim chứng. Rốt cuộc kim chứng từ sinh ra bắt đầu liền không có gặp được quá cái gì suy sụp. Cũng không gặp được quá nan giải quyết sự tình ân, Đế Tuấn lúc này mới chưa nói cái gì, Đế Tuấn. Cảm thấy kim chứng cũng có thể rèn luyện một chút, tuy rằng cái này rèn luyện rất kỳ quái qua mấy ngày. Kim chứng mới đến Tạ Duẫn bên người, còn mang theo một chồng giấy. Mặt trên viết kim chứng làm tốt kế hoạch, kim chứng viết chữ nhận được rất nhiều. Viết chữ là Đế Tuấn mang theo viết, học chính là một tay xinh đẹp bút đầu cứng hành dai. So lối viết thảo cùng hành thư rõ ràng, lại so thể chữ khải nhiều phiêu giật. Kim chứng dù sao cũng là Đế Tuấn hai từ, học này đó học thực mau, dù sao từ kim chứng sẽ viết chữ lúc sau. Tạ Duẫn liền không thế nào ở kim chứng trước mặt viết chữ, bằng không lão tử viết tự không có nhi tử. Đẹp, này cũng quá mất mặt đi. Tạ Duẫn tiếp nhận kim chứng trong tay kia điệp giấy. Góc phải bên dưới còn bị kim chứng tiêu thượng số trang. Dùng kim bấm giấy đinh lên, còn làm mục lục, làm cho thập phần hoàn chỉnh, nhìn nửa giờ. Tạ Duẫn tinh tế suy nghĩ trong chốc lát. Cảm thấy kim chứng cái này kế hoạch không có gì vấn đề. Mới sờ sờ kim chứng đầu. Hướng kim chứng nói, đi thôi, kim chứng phát hiện ba ba đồng ý. Cao hứng đôi mắt đều mị lên. Hắn mấy ngày nay vì này phân kế hoạch thư. Tức không có tìm Thái Nhất chơi. Cũng không có bồi tiểu đàn chơi. Tuy rằng tuổi như vậy tiểu. Nhưng là kim chứng lực chú ý lại có thể độ cao tập trung. Tạ Duẫn vẫn là thực vui mừng, đến nỗi kế hoạch. Cũng so Tạ Duẫn tưởng hoàn thiện một ít kim chứng như cũ không có từ bỏ cấp đứa bé kia trị thương. Nhưng là hắn lúc này không chuẩn bị ngay từ đầu liền trị. Hắn chuẩn bị tưởng đem đám kia không hợp pháp đội một lưới bắt hết. Đem bọn họ đưa vào ngục giam. Sau đó lại đem đứa bé kia chữa khỏi. Lau đi hắn ký ức, đưa hắn đến một cái khác thành thị. Lại cho hắn chưa chút tiền, tương lai có thể sống thành cái dạng gì, liền xem kia hài tử tạo hóa, mỗi một cái phân đoạn kim chứng đều làm tốt sung túc chuẩn bị. Như thế nào tiếp cận cái kia đội, như thế nào biết đội tổng cộng có bao nhiêu người, lại như thế nào đem bọn họ đưa vào ngục giam. Kim chứng liệt ra không ít lựa chọn, nhưng là kim chứng rốt cuộc vẫn là quá nhỏ. Hắn sẽ về điểm này tiên pháp quả thực không đủ xem. Hoàng Nguyên tuy rằng là nhân tộc, nhưng là cũng so kim chứng lợi hại nhiều cho nên Tạ Duẫn không thể yên tâm. Khiến cho Đế Tuấn cho chính mình dùng ẩn thân chú, bồi kim chứng hạ sơn, kim chứng tu vi không đủ. Đương nhiên không biết chính mình ba ba cùng cha liền canh giữ ở chính mình bên người. Còn tưởng rằng chính mình là một người đi làm việc. Hưng phấn chung còn mang theo chút khẩn trương, Tạ Duẫn nhìn kim chứng dọc theo đường đi nhảy nhót. Xuống núi, liền đối bên người Đế Tuấn nói, kim chứng còn nhỏ đâu, lời này nói lo lắng sốt ruột. Đừng nói hiện tại kim chứng mới hơn 2 tuổi, liền tính kim chứng thật sự cùng bề ngoài giống nhau là cái 5-6 tuổi hài tử. Tạ Duẫn cũng không thể yên tâm a, rốt cuộc kim chứng tuy rằng thoạt nhìn rất thông minh. Nhưng là tiểu hài tử tư duy khẳng định không thể cùng đại nhân so, Đế Tuấn ôm lấy Tạ Duẫn bả vai. Khóe miệng mỉm cười mà nói, ngươi đừng lo lắng, con của chúng ta lại tiểu, cũng là có khả năng, đối với chính mình hai đứa nhỏ. Đế Tuấn trong lòng chỉ có kiêu ngạo, không đương cha phía trước. Đế Tuấn một người sinh hoạt, có Thái Nhất cái này đệ đệ, nhưng là huynh đệ hai cái kỳ thật cũng không quá thân cận. Rốt cuộc đều sống nhiều năm như vậy, cảm tình là có, chính là cũng đã sớm độc lập. Đế Tuấn cho rằng chính mình đến thân tử đạo tiêu thời điểm đều sẽ là cái dạng này. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới hắn còn có thể có một cái ái nhân cùng hai đứa nhỏ, có thể có. Hai đứa nhỏ cũng đã là rất lớn kinh hỉ, rốt cuộc cảm mà có thai loại sự tình này chỉ có thể xem vận. Khí, bằng không thái nhất cũng hạ quá phàm, như thế nào thái nhất liền không có thể có hai tử đâu. Nghĩ đến này, Đế Tuấn vừa muốn cười. Thái nhất phía trước đặc biệt thích dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Hâm mộ thực kim chứng từ Thanh Vân Sơn đi xuống. Đứng ở một cây đại thụ mặt sau cho chính mình đổi trang. Nói là đổi trang, thì thật chính là dùng thủ thuật che mắt. Loại này tương đối đơn giản pháp thuật hắn vẫn là sẽ. Người ở bên ngoài trong mắt, kim chứng chính là một cái thiếu một bàn tay tiểu hài tử. Trên mặt dơ hề hề. Gầy cùng da bọc xương giống nhau, mặc kệ là ai thấy, đều sẽ cảm thấy hắn dây tiếp theo liền phải tắt thở, xem đi, Đế Tuấn kiêu ngạo mà nói. Ta hài tử, khẳng định là thông minh nhất có khả năng, Tạ Duẫn thở dài. Ai, cái này đương cha có đôi khi so nhi tử còn ngốc đâu, kim chứng lung lay trên mặt đất phố. Một đường người còn có không ít người xem hắn, nhưng là cũng không ai tới hỏi. Bởi vì ở tiểu địa phương, giống kim chứng như vậy hài tử nhiều đi, giống nhau loại này tàn tật tiểu hài tử, đều là có đội trông giữ, người thường căn bản không dám đắc tội này đó đội, hơn nữa bọn họ sẽ không ở một chỗ trường kỳ đợi. Thường xuyên là nửa năm hoặc là một năm liền đổi một cái thành thị. Có đôi khi còn muốn đi xa xôi địa phương bổ sung, hàng hóa, giống nhau, hàng hóa, nữ hài tương đối. Nhiều. Khỏe mạnh nam hài có rất nhiều gia đình muốn, chỉ có trời sinh có bệnh tật hoặc là tàn tật nam hài mới có thể bị bọn họ mang đi. Tạ Duẫn liền nhìn. Kim chứng lung lay ở trong trấn đi bộ vài vòng, kim chứng nhưng thật ra rất minh bạch diễn trò làm nguyên bộ. Còn ở một cái tiệm cơm cửa ngồi, tựa hồ là muốn khẩn cầu lão bản có thể cho hắn một chút ăn, tiệm cơm lão bản là trung niên phụ nữ. Trắng trẻo mập mạp, lãnh một cái nhi tử, nhìn đến kim chứng như vậy nho nhỏ một người, lại như vậy đáng thương ngồi ở cửa, vẫn là động lòng trắc ẩn, tuy rằng sợ hãi chọc phải phiền toái, nhưng như cũ cho kim chứng một cái mấy cái bánh bao cùng một ly sữa đậu nành. Tạ Duẫn một bên xem. Một bên nói, trên đời vẫn là nhiều người tốt nha, Đế Tuấn cười cười. Không nói gì, kim chứng hướng lão bản nói cảm ơn. Sau đó mấy ngụm ăn xong bánh bao, uống xong sữa đậu nành, đem rác rưởi ném vào thùng rác mới rời đi. Tuy rằng nhi tử chưa cho tiền, nhưng lão tử vẫn là phải cho. Tạ Duẫn trộm lấy ra 20 đồng tiền bỏ vào trên quầy hàng, không có biện pháp. Tạ Duẫn không mang di động, cũng chỉ có 20 đồng tiền tiền mặt. Này vẫn là lần trước cùng tiền đa đánh nhau địa chủ thời điểm thắng tới, bất quá Tạ Duẫn nhìn hạ. Thực đơn, kim chứng ăn 4 cái bánh bao thêm 1 ly sữa đậu nành. Tổng cộng cũng liền 5 đồng tiền tả hữu, mặt khác 15 đồng tiền liền tính là cảm tạ lão bản. Hào tâm, chỉ hy vọng đối phương đừng cảm thấy quá ít, kim chứng lại bắt đầu đi dạo. Lần này hắn rốt cuộc bị một cái hơn 40 tuổi khô gầy trung niên nam nhân cấp ngăn cản xuống. Dưới, rất nhiều người ta nói tướng tư tâm sinh. Đây là có đạo lý, lòng dạ trống trải người ánh mắt là thanh minh, khóe miệng cũng hàng năm mang theo cười, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cả mơ siêu nhưng là làm chuyện xấu người. Tổng muốn lo lắng cho mình bị bắt được, Dưỡng Thành một bên nói chuyện một bên tả cố hữu xem thói quen. Liền tính lớn lên lại hảo, cũng sẽ biến thành lấm la lấm lét người, cái này trung niên nam nhân liền có một bộ lấm la lấm lét. Diện mạo, một ngụm răng vàng khè, ăn mặc cũng không vừa người tây trang phỏng chừng cũng thật lâu không tắm rửa quá, mặt trên cái gì vết bẩn đều có. Hắn hướng kim chứng cười, tiểu bằng hữu, ngươi là người ở nơi nào a? Kim chứng vẻ mặt mê mang nhìn hắn, lắc đầu, ta không biết. Nam nhân lại hỏi, ngươi tên là gì? Kim chứng, ta kêu vàng, nha, T, tên này hảo, nam nhân cười hì hì nói. Người ba mẹ cho ngươi khởi. Kim Chứng lại là vẻ mặt mê mang. Thúc thúc như vậy kêu ta, nam nhân vỗ tay một cái. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hắn cho rằng trước mắt đứa nhỏ này là hắn đồng hành tác phẩm. Phỏng chừng là trông giữ không nghiêm, làm tiểu tử này chạy, lại hoặc là căn bản không phải này tiểu tử ngốc chính mình chạy. Mà là đối phương gặp chuyện gì, thậm chí không có thời gian hảo hảo kiểm kê thủ hạ người liền chạy. Lúc này mới để sót một cái, vậy ngươi ở trấn trên làm gì? Nam nhân cười tủm tỉm mà nói, thúc thúc mang ngươi đi ăn ngon, đại móng heo ăn không ăn. Kim Chứng đôi mắt cũng không nháy mắt mà lớn tiếng nói. Ăn, tiểu hài tử chính là hảo hống. Nam nhân kéo lại Kim Chứng tay, giống kéo lại giống túm giống nhau nắm Kim Chứng đi. Đế Tuấn nhìn nam nhân kia giữ chặt Kim Chứng. Cái tay kia, ánh mắt liền cùng dao nhỏ giống nhau bắn xuyên qua. Nam nhân bỗng nhiên đứng lại, sờ sờ chính mình tay. Hắn vừa mới như thế nào cảm giác mơ u bàn tay đặc biệt đau à. Tạ Duẫn vội vàng nói, đừng quá kích động, chúng ta Kim Chứng sẽ không có việc gì. Đế Tuấn ánh mắt vẫn là mang theo sát ý. Chỉ có thể miễn cưỡng không đi xem mơ siêu. Tạ Duẫn thở dài, ngươi ngẫm lại, chúng ta Kim Chứng chuyện gì đều không có, ngươi đều như vậy cấp. Những cái đó thật sự bị đánh gãy chân, cưa chặt đứt cánh tay hài tử cha mẹ nếu là thấy được chính mình hài tử hiện tại bộ dáng. Chỉ có thể càng cấp. Tạ Duẫn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ. Nếu là chính mình hài tử thật sự biến thành bộ dáng này, phòng chừng chính mình sẽ một bên điên cuồng tìm kiếm, lại một bên khẩn cầu vĩnh viễn tìm không thấy đi. Tìm không thấy nói, là có thể tự mình thôi miên, nói cho chính mình hài tử khẳng định là bị tốt gia đình thu dưỡng. Liền tính không thể đưa đi đọc sách, cũng khẳng định là khỏe mạnh. Đế Tuấn ánh mắt ám ám. Tạ Duẫn biết, nếu không phải muốn nhìn Kim Chứng có thể làm được cái gì trình độ, Đế Tuấn hiện tại hẳn là đã ra tay đem cái này đội toàn diệt. Kim Chứng bị nam nhân nắm, biểu hiện khiếp đảm yếu đuối, không có chút nào phản kháng ý thức. Nam nhân đối Kim Chứng như vậy thực vừa lòng, chính là loại này hảo khống chế mới hảo. Không hảo khống chế thứ đầu giống nhau đều sẽ bị lần thứ hai cải tiến. Bất quá có thể sống sót không có mấy cái, thường thấy chính là thiếu cánh tay thiếu chân. Có đôi khi vì có vẻ thảm hại hơn, sẽ đem bọn họ nhốt ở căn nhà nhỏ, phóng một phen hỏa, bóp thời gian đi vào cứu người. Vận khí tốt có thể mạng sống, tuy rằng bỏng thoạt nhìn khủng bố, nhưng là cũng rất dễ dàng kích khởi đồng tình tâm. Càng tốt kiếm tiền, nam nhân là cảm thấy phóng hỏa quá phiền toái. Hơn nữa đi vào cứu hỏa cũng sẽ có nguy hiểm, cho nên này đó, hóa có thể ngoan một chút tốt nhất. Kim Chứng bị nam nhân đưa tới một cái hẻo lánh. Tiểu viện tử, cái này sân vẫn là nhà ngói, cũng không biết là bao nhiêu năm trước nhà cũ, năm lâu thiếu tu sửa, mái ngói đều rớt không ít. Kim Chứng bị kéo đến một phòng. Phòng này quan tất cả đều là một đám cùng Kim Chứng không sai biệt lắm lớn nhỏ hài tử, này đó là tân hàng hóa, mới vừa thu đi lên không lâu, còn không có cho bọn hắn làm phẫu thuật. Vốn dĩ bọn họ chính là chuẩn bị ở Thanh Vân Trấn làm phẫu thuật, bởi vì Thanh Vân Trấn không náo nhiệt, xem như tương đối xa xôi địa phương, nhất nhiên mấy năm nay khách du lịch hơi chút phát triển một ít. Nhưng lữ khách vẫn là tập trung ở trên núi. Bọn họ cũng thực thông minh, chưa bao giờ đối lữ khách mang đến hài tử xuống tay. Liền sợ vừa báo cảnh liền phiền toái, lão Lưu. Không tồi a, đi ra ngoài một chuyến còn thu cái không cần phẫu thuật hóa, một cái trên tay quấn lấy băng vải. Cạo cái đầu chọc nam nhân hướng phía trước mang Kim Chứng tới nam nhân nói lời nói, lão Lưu hắc hắc. Cười hai tiếng. Bồ Tát phù hộ ta muốn phát tài, phi. Tạ Duẫn hung tợn mà nói. Bồ Tát ăn nhiều không có chuyện gì mới phù hộ loại này ngoạn ý, nói xong. Tạ Duẫn liền đi vào đóng lại Kim Chứng phòng, tuy rằng đóng một đám củ cải nhỏ, nhưng này đó hai tử phòng chừng đều bị quan choáng váng. Có lẽ bị đánh sợ, thấy Kim Chứng đi vào cũng không dám nói chuyện, vẫn là Kim Chứng bắt lấy một cái tiểu nam hài hỏi. Các ngươi là như thế nào đến nơi này tới? Tiểu nam hài nhỏ giọng nói. Ngồi xe tới, thật lớn một chiếc xe, bên cạnh tiểu nữ hài cũng nói. Bọn họ nói phải cho ta mua kem, sô-cô-la vị, bọn họ gạt ta, chưa cho ta kem, ta tưởng ta mụ mụ, bọn họ muốn cho chúng ta làm gì à? Không cần lại đánh ta thì tốt rồi. Tuổi này hài tử, 3 tuổi đến 5 tuổi chi gian, đang đứng ở một loại đối cha mẹ giáo dục cái hiểu cái không tuổi tác. Liền tính cha mẹ đối bọn họ nói qua không thể cùng người xa lạ đi. Nhưng là thật chờ tới rồi lúc ấy, bọn nhỏ luôn là sẽ đem cha mẹ dặn dò ném sau đầu tựa như nước ngoài có cái thực nghiệm. Lựa chọn sử dụng mấy đôi phụ tử cùng mẫu tử. Gia trưởng đều chắc chắn cho rằng người xa lạ sẽ không đem chính mình hài tử hống đi. Bởi vì chính mình từ nhỏ sẽ giáo dục hài tử không thể cùng người xa lạ đi, kết quả thực nghiệm tiểu. Tổ người ôm một con cầu qua đi, cùng hài tử chơi vài phút, sau đó đối hài tử nói chính mình ra có rất nhiều tiểu cầu. Bọn nhỏ liền như vậy đi theo tiểu tổ người đi rồi, chỉ có một nói muốn cùng mụ mụ nói một tiếng. Kết quả thực nghiệm tổ người ta nói nhà hắn rất gần. Thực mau là có thể trở về. Kia tiểu hài tử cũng đã bị thuyết phục, hài tử dù sao cũng là hài tử. Tạ Duẫn thở dài, Đế Tuấn giữ chặt Tạ Duẫn tay. Hướng Tạ Duẫn nói, chuyện này cuối cùng để cho ta tới kết thúc. Tạ Duẫn gật đầu. Biết nhiều như vậy hài tử, lớn như vậy một sạp, kim chứng là không thể xử lý, ngay cả Tạ Duẫn. Hiện tại đều tưởng lao ra đi, đem những cái đó khoác ra người ác quỷ bóp chết. Hết chương.